Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 nội có càn khôn. Hai vị tỷ tỷ hảo, Giang Nam Nhứ dù sao cũng là tân nhân, không dám lỗ mãng, liền trong miệng ngọt ngào kêu. Trên đời này, đừng nói là người tu chân vẫn là phàm nhân, đều khó có thể ngăn cản lời ngon tiếng ngọt công kích. Kia Hồng Loan Tím Uyển bị Giang Nam Nhứ một phủng, lập tức nhạc nở hoa. Lúc này Giang Nam Nhứ đã là không phải Giang Phủ Trung Sửu Bát Quái. Nàng dáng người cao gầy, cho người ta một loại thiên nhiên thân hòa cảm. Hơn nữa miệng ngọt ngào, không có trong chốc lát, ba người liền phảng phất nhiều năm tỉ muội giống nhau. Nói đùa lên, Giang Nam Nhứ tự nhìn thấy nhị nữ, liền thấy hai người vẫn luôn ở ngắt lấy trên mặt đất thố khâu thảo. Liền hỏi nói, hai vị tỷ tỷ, này tiên thảo nhưng có diệu dụng. Tiên thảo, Hồng Loan hô to gọi nhỏ lên, nói, này bất quá là tầm thường thảo dược thôi. Chỉ là nghe đồn này thảo nhất lệnh người thích, cho nên chúng ta mới cách một đoạn thời gian, liền ra tới ngắt lấy một lần. Giang Nam Nhứ thượng không rõ Hồng Loan lời nói, gật gật đầu, cái hiểu cái không, liền không hề dò hỏi, không nói gạt ngươi. Mộ Dung sư thúc biết ta hai người thường ra tới ngắt lấy thố khâu thảo, liền dặn dò ta hai người, muốn thời khắc lưu ý ngươi, không nghĩ hôm nay lại là đụng phải. Chúng ta trở về đi. Tím Uyển thấy Hồng Loan vẫn là ở nơi đó ngắt lấy cái không chơi, liền nói, thật vất vả ra tới một lần, nhanh như vậy liền phải trở về. Thật là, kia Hồng Loan có vẻ cực kỳ không muốn, nhưng vẫn là không dám bướng bỉnh, bĩu môi, đi theo Tím Uyển phía sau, người kia mã. Tím Uyển đột nhiên nhớ tới Giang Nam Nhứ tuấn mã, liền hỏi nói, không thể mang đi vào sao? Kia tuấn mã làm bạn Giang Nam Nhứ hồi lâu, lúc này cư nhiên có chút luyến tiếc, liền hỏi nói, không thể. Tím Uyển hơi hơi mỉm cười, đường đình trong núi, cũng không phải là tùy ý phàm vật là có thể tiến vào. Giang Nam Nhứ gật gật đầu, liền đi tới tuấn mã bên cạnh, nàng đem tuấn mã dây cương gỡ xuống, ở con ngựa cổ chỗ nhẹ nhàng chụp đánh vài cái, nói, con ngựa, hôm nay ngươi ta phân biệt, không biết khi nào lại gặp nhau, ngươi mau mau đi thôi, chớ có người xấu bắt lấy. Nói xong, liền ở kia trên lưng ngựa một phách, kia mã ăn đau giơ thẳng lên trời trường tê một tiếng, liền dương trần mà đi. Đi thôi. Tím Uyển thấy Giang Nam Nhứ xử lý xong ngựa, liền nhẹ giọng nói, Giang Nam Nhứ chậm rãi gật đầu, liền hướng về nhị nữ tới gần lại đây. Chỉ là nàng không biết kia tiến vào sơn môn biện pháp, nhìn Tím Uyển một trận tò mò, chỉ thấy Tím Uyển ở trong tay áo lấy ra một con đoàn tiễn, kia mũi tên đột phát ra, ở giữa không trung bạo liệt mở ra, lại là không có một tia tiếng vang, kia mũi tên bạo liệt, ở giữa không trung hình thành một cái hình bầu dục lỗ thủng, liền giống như phía trước nhị nữ xuất hiện khi giống nhau. Tím Uyển nhìn thoáng qua Giang Nam Nhứ nói, nhưng sẽ xê dịch hành vân chi thuật, Giang Nam Nhứ nơi nào sẽ này đó, liền khẽ lắc đầu, nói, sẽ không. Tím Uyển nghe nói, cũng không nói lời nào, liền cùng Hồng Loan một người một bên, nâng Giang Nam Nhứ khuỷu tay, ba người chậm rãi dâng lên, hướng về kia lỗ thủng mà đi. Giang Nam Nhứ tuy tự học pháp thuật, lại không có như thế cảm thụ, thân mình ở giữa không trung phiêu đãng, đám mây ở dưới chân, tựa hồ là bông giống nhau. Chỉ là, Giang Nam Nhứ còn chưa tới kịp chậm rãi thể vị loại này kỳ diệu cảm giác, liền cảm giác thân mình một nhẹ, tiến vào tới rồi một thế giới khác. Ở Giang Nam Nhứ trước mặt, một tòa đỉnh bạt núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia núi cao cùng vừa mới chứng kiến đường đình sơn cực kỳ tương tự. Chỉ là núi này xanh tươi tốt, tràn ngập sinh khí. Ở sơn thể chi gian, mơ hồ có thể nhìn đến kiến trúc. Chỉ là kiến trúc giấu ở rừng tầng tầng lớp lớp cây rừng trùng điệp xanh mướt bên trong, như ẩn như hiện. Hết chương.